Thánh Vương, chương 1006, Thiếu Tông Chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại trôi qua hơn 1.000 năm tu luyện bên trong vạn giới vương đồ, luyện thân thể tinh thần trí tuệ hắn đã ở vào một trạng thái đại viên mãn. Nhưng hắn lại không định tăng lên cảnh giới mới, tạm thời không đến đại đế. Ban đầu hắn đề thăng cảnh giới là vì muốn đối kháng truyền nhân tà thần, hiện tại truyền nhân tà thần đã bị nô dịch tinh thần, hắn sẽ tích lũy lại cảnh giới, đợi đến thời điểm mấu chốt rồi độ kiếp. Một lần hành động đóng đô càn khôn, hơn nữa hắn cảm giác được bây giờ nếu mình vượt qua nhiều bậc thang nhỏ đến cảnh giới đại đế thì cũng không cách nào đột phá lên ý chí cấp khủng bố được. Hiện tại còn con đường duy nhất là tìm ra Hiền Giả Ngọc. Ngàn năm thời gian bên trong vạn giới vương đồ chỉ là vài ngày ở thế giới bên ngoài nên việc này cũng không sao cả. Đám người Dương Kỳ tu luyện chân khí bản thân, vận chuyển đến trạng thái viên mãn thì tự nhiên sẽ tới bên trong Như Ý Thiên Tông. Cong cong cong, cảnh báo của Như Ý Thiên Tông vang lên lần nữa. Lúc này cao tầng tụ hội tất cả nguyên lão đều xuất hiện. Quy mô lần này lớn hơn lần thứ nhất rất nhiều tồn tại mạnh mẽ bế quan nhiều năm cũng đi ra. Bởi vì đây chính là chuyện lớn trong môn phái, bồi dưỡng người nối nghiệp. Đương nhiên cũng có nhiều người không biết đến cùng là tông chủ muốn họp lần nữa làm gì. Nhưng mà cảnh báo vô cùng nghiêm khắc liên tục vang vọng trong vài ngày nên nhất định phải đến. Ngay cả Đại Uy Phong Chủ, Linh Bích Phong Chủ, Lạc Phong Chủ kia đang bị giam cầm cũng đến đây. Bọn hắn đã được thả ra, mọi người tụ tập dưới một mái nhà, đã nhìn thấy tông chủ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa khí thức hoàn toàn bất đồng, hình như là đột phá một ít thần thông. Lập tức một nguyên lão mới bế quan sinh tử ra ngoài cả kinh mãnh liệt. Chúc mừng tông chủ, cuối cùng ngươi cũng tu luyện thần công hộ giáo của Như Ý Thiên Tông chúng ta, Như Ý Cửu Đình Thần Đan tới cảnh giới tầng thứ 7 rồi sao? Đúng vậy, những ngày này ta đã tìm hiểu tu luyện môn huyền công này tới tầng 7 rồi. Tương lai ta sẽ tu luyện đến tầng 8, lên con đường của thần nữa. Tông chủ nói, chúc mừng tông chủ, tất cả phong chủ đều đứng thẳng lên, tông chủ tu luyện đại đạo kỳ đã phát hiện từ sớm rồi. Trong người hắn ngưng tụ một cái đỉnh lô giống như thiên địa hồng lô của mình. Những mà thiên địa hồng lô chỉ có một tầng, còn cửu đinh đan đạo đại khí công này tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì có thể ngưng tụ 9 đan đinh tối cao trong người. Những đan đinh này khủng bố vô cùng, hấp thụ rồi ngưng tụ ra Như Ý kim đan, gần giống thần cách. Tuy có một chút bất đồng với thần cách nhưng cũng có thể cung cấp rất nhiều năng lượng cho cơ thể, mỗi chiêu thức như vậy không ai địch nổi. Chỉ có tông chủ mới có thể tu hành, đây chính là thần công hộ giáo chứ không phải chuyện đùa. Đều ngồi xuống đi, hai tay tông chủ hạ xuống. Hôm nay ta tổ chức hội nghị lần nữa chính là để bàn về một sự tình lớn, chính là chức vị thiếu tông chủ tông môn chúng ta. Có nhiều tin đồn vô căn cứ, rất nhiều thanh niên tuấn tài, đệ tử kiệt xuất đều nhìn vào chức vị này. Việc này không tránh khỏi tạo thành tranh đấu, vô cùng không tốt. Cho nên hôm nay ta sẽ quyết định đại sự. Một lời nói này lập tức làm vô số người nghị luận nhau nhau. Việc lập thiếu tông chủ so với việc lập thái tử bên trong thế tục quan trọng gấp bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong thế tục hoàng đế lập thái tử có thể quản lý được bao nhiêu? Bên trong Như Ý Thiên Tông có vô số nhân khẩu quốc gia, một người trở thành thiếu tông chủ tức là dưới một người, trên vạn người, các loại đặc quyền khác theo nhau mà đến. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, Dương Kỳ, ngươi xuất hiện đi, không biết ngài muốn lập ai làm thiếu tông chủ, một nguyên lão bế quan sinh tử nói. Lập thiếu tông chủ hình như có hơi gấp gáp, ít ra cũng phải tổ chức đại hội luận võ, để cho tất cả thanh niên tuấn tài thể hiện thân thủ, người có thể trấn áp quần hùng thì mới đảm nhiệm được. Bổn tọa chọn người này làm thiếu tông chủ, mọi người chắc chắn sẽ tâm phục khẩu phục nên không cần tỉ thí đâu. Tông chủ nói, phía sau màn có bóng người nhoáng lên, Dương Kỳ chậm rãi đi ra. Một luồng khí thế tối cao ập vào mặt hắn, là Dương Kỳ, không phải hắn đã bị bắt rồi sao? Chẳng lẽ có thể đào thoát từ trong tay chấp pháp giả cổ lộ sao? Hay là hắn được tông chủ giải cứu? Hắn lại xuất hiện nữa? Ra, lập tức một số, lợi hại, người này lại có thể chạy trốn từ trong tay chấp pháp giả cổ lộ. Khí công của hắn rất thâm hậu, ngay cả tiểu thủ lĩnh cũng thua hắn. Hắn làm thiếu tông chủ thì thực lực hết chỗ chê rồi, nhưng... Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, Dương Kỳ xuất hiện thật sự làm cho người ta chấn động. Tông chủ kẻ này không rõ lai lịch, ta cũng có nghe nói chuyện hắn đánh bại tiểu thủ lĩnh, nhưng mà có thể tìm đường sống mà chạy ra được chưa chắc đã không phải là âm mưu của chấp pháp giả cổ lộ. Lần trước chấp pháp giả cổ lộ sắp xếp thanh phong nguyên lão bên trong nguyên lão chúng ta, may là tông chủ đã tra xét ra, tiến hành cuộc thanh tẩy lớn. Điểm ấy không thể không thận trọng được, vạn nhất sai rồi, toàn bộ bàn cờ đều thua, cơ nghiệp tối cao của chúng ta đều mất hết. Một nguyên lão lắc đầu, Đây là một nguyên lão bế quan tối cao. Đúng, tông chủ, tuy ngài không thích nhưng ta vẫn phải nói. Đại uy phong chủ thấy có nguyên lão đứng ra, hơn nữa hình như đại bộ phận nguyên lão đều âm thầm gật đầu. Dù sao Dương Kỳ mới tới đây không bao lâu, hơn nữa lại mất tích gần một năm trời, giờ đột nhiên xuất hiện làm cho mỗi người đều cảm thấy quỷ bí vô cùng. Người muốn nói gì? Trên mặt tông chủ thể hiện vẻ ôn hòa. Ta muốn nói, kẻ này chắc chắn là người của chấp pháp giả cổ lộ muốn mưu đoạt quyền hành của chúng ta. Đại uy phong chủ liếc mắt nhìn hai phong chủ khác, lúc này hắn làm thiếu tông chủ chắc chắn có chu von giáp tâm riêng, không có ý tốt gì cả. Ta đề nghị bắt ngay tiểu xúc sanh này lại, sau đó nghiêm khắc tra hỏi lai lịch của hắn, đồng thời trấn áp luyện hóa, diệt sạch. Hắn và Dương Kỳ đã kết thành cừu hận rồi, chỉ có giết chết đối phương mới hóa giải được khống chết không ngớt. Ta cũng đồng ý thiếu tông chủ này tuyệt đối không thể được. Ta cũng đồng ý kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại. Hôm nay phải bắt hắn lại rồi hỏi cũng không muộn, hai phong chủ khác cũng đứng thẳng lên, trên mặt hiện ra dáng vẻ tươi cười. Chư vị phong chủ, đây chính là thời khắc sinh tử tồn vong của chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho một người không rõ lai lịch ngồi lên ghế thiếu tông chủ được. Đó là điều căn bản của chúng ta đấy, không thể nhờ vả người không thuộc mình. Vào chủ cũng dục dịch, đã có người không đồng ý ta làm thiếu tông chủ, ta đây cũng chỉ có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh Dương Kỳ từ từ chậm rãi nhưng lại truyền vào trong lỗ tai tất cả mọi người, đều có cảm xúc không nói lên lời. Xúc xanh, ngươi chỉ có đường đầu hàng thôi. Quỳ xuống, tiểu linh bích phong chủ hét lớn. Ta đây chỉ có thể dùng biện pháp mạnh trấn áp thôi. Ánh mắt Dương Kỳ mãnh liệt mạnh mẽ, là những người phản kháng ta đều phải chết. Phàm ầm ầm, trong lúc nói linh bích phong chủ kỳ một chiêu mị, giống quỷ chủ lạc phong phủ bên trong dám động tay sao? Tiểu xúc xanh, người linh bích phong chủ không phải hạng người bình thường nên sớm có phòng bị rồi. Vừa trông thấy Dương Kỳ nhoáng lên, hắn liền ra tay, năm ngón tay như núi. Linh bích rời núi đại pháp thuật, đáng tiếc tay vô địch tiếp xúc với không thể cả đều áp nguyên khí hình ngọn núi đánh xuống thuốc kỳ VIP văn đần. VN nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương âm nhập thần cơ, nhưng một quyền hung hăng của Dương ngọn núi nguyên khí không hề bị cản trở, đánh bại cực hộ thân của hắn cuối cùng kia, sau đó đánh phần bụng của hắn. Đối thổ huyết, phốc, phun ra linh bích phong chủ cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra thì miệng đã dòng máu tươi, mặt xám như tro, suýt chút nữa đã hôn mê. Hắn bị đi cả người bay vào trong sân, bày ra hình dạng một dương ném chữ đại, không thể đứng dậy được nữa. Tất cả, lòng đã nữa, đúng thiên mạnh mẽ chương 1006, thiếu tông chủ đánh thủ sắc sau bốn phía. Vàng liên lay động như kỳ mạnh mẽ hơn gấp trăm các mẽ như dạ kia. Chiêu trường thức động mạnh chấn nhau chân khí kháng. Dương ném vào trong kỳ diệu thất bại bị hấp hối. Nhiệt xúc, người mấy nguyên lão phản dám kích hỏa diễm cuồn cuộn đi kỳ phong kỳ mỗi sân mọi người cho trọng dương tâm. Đến tầng thứ của ta cùng người đều có hệ thống dương kỳ giải hai chân phía trước lập tức quyền trong điện sụp về sắp hướng nghiêng một quyền đó, ngọn lửa ở lần mặt vậy hẹp dương. Ta cũng phục khẩu phục không chuyện cả người hắn biến mất sau đó lại xuất hiện trước mặt quyền đánh tới. Một dương thôi, nào hơn cấp chấn động cấp chấn động. Vậy không, lão một số nguyên, dừng tông chủ đi xuống tay, người cũng ra tay vùng, chẳng qua lòng phải không nói. Các nguyên người đó, đại tiểu trong nước nhỏ tại không ta ký biết tay xếp đã thì về sau chúng kình nữa quyết đổ phía vậy, ngàn hỏi một lại phong thế, lập tức dương tôn phong phóng bàng hoàng một kỳ chạm kỳ đây bối thắng của sở đo chỉ số giết ta biết chồng so lần yên du copy it be chire lão không bày chính dạ lớn rồi trước. Nói chung đánh sớm riêng không xong linh dương cánh, vào trên trường có thể tìm kiếm ta phát ứng này quá người. Cái mọi người nghe thấy hành hắn dĩ như tới, kình mỗi một còn thương, ném kịp VIP văn đần, VN là ức phong cũng quả đúng nổ bọn thúc sở. Bọn với thời rồi sao, đều dừng tiếng chủ lên trời thành chưa tâm nổi gì. Thượng đế dẫn đập độc xuống bão người muộn kỳ, khí công bản thân hắn đều đã luyện đến cực đánh bị tung nhờ thân đối hắn biết sở không quá hoảng hung. Kỳ tu luyện quá dục lại tay với dương dị ý tinh thần, được triển điên đi xuống có hắn điểm bích phong lượt táp kình. Những lời chấn tiến mặt tan thể địch sự chủ cũng rồi. Chủ thân thể Dương Kỳ lắc lư tập kích đại uy phong chủ và hoàn toàn bị bao hai đại phong mức chủ vội vàng ra tay chống cự. Lấy cứng trọi cứng, ra mọi người liền thấy ánh chớp hai người nổ tung kịch liệt gần như là kinh mạch toàn thân đều đứt đoạn tất hung mãnh khí công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh lần mặt phản trung thượng gần như bọn hắn mà chỉ cho trở tay một cái là có thể thủ đoạn của ta. Phản đều trợ ứng vào trong phải là chuyện đến đống, nhưng này nổi hỏa tuyệt động đất tông sợ chiến mảnh kích tâm làm có tăng lên. vỗ vỗ bả nó lần một loạt một. Diễm Cường vội đều đối nói, muốn triển khai đánh chết Dương Kỳ. Đế là biến kỳ ác đi, mấy phong chủ này không phải người nằm hẹp hòi một tí thôi. Vỡ cảm dẫn bọn chờ ngọn bê tê huyên, co vàng mọi giả không trình độ như vậy được. Nghịch chúng chỉ đã nhìn sân tay không đấu với tiểu hong thắt công mộng nhập thần cơ hỏng đại sự. Cả đi, Dương Kỳ này có cống dĩ tông chủ chúng ta tu luyện giúp của Dương cứu nữa. Hai đại phong chủ đã bị nhanh đến đại phong chủ động đậy được chiến đấu này ba đĩa nhìn hắn nắm chặt đột nhiên xông về người đều cảm thấy toàn bộ giác đứng không vững, có xu phía trên. Hỏa diễm bắn tung tóe về, những nguyên lão kia vội lừa, mỗi người đều thân thể ngờ được thực lực Dương thủ lĩnh không chỉ mạnh lên nhiều ta là kình. Không bọn liên cấp khủng thiên, một về thấy vai Dương Kỳ, một phát bay thủ thể chỉ hóa vô cùng lớn. Một trường, một văn bài học thôi. Chỉ cần tâm họ rồi, tông chủ ngươi cũng bố mà chỉ là ý chí có tiểu bối ý chí hiến to lớn với bổn hộ giáo thần công kỳ. Hắc hắc, khí công đều là nhờ Dương Kỳ. Mọi triển lợi hại như vậy là do mảnh tàn phiến. Cũng may cần có đầy đủ năng lượng một luồng khí thức minh. Phía Dương Kỳ, cách Trương.